Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2193, Tùng Giang hò hét. Kim Tiên Cang, thành nội, Phùng gia trong biệt thự, cảnh giới Lữ Phó Lữ Trưởng, ăn mặc quân trang đi vào thư phòng. Sau khi chào hướng về phía Phùng Thành Trương nói ra, tư lệnh, xuyên quân đánh vào Nam Quan, chúng ta thương lượng một chút. Ngài trong thành là có phong hiểm, cho nên chúng ta quyết định hộ tống ngài đi Trường Cát. Bên kia không chiến sự, tương đối an toàn. Bành, Phùng Thành Trương một cước đạp lăn cái ghế, trừng mắt Hạt Châu quát mắng. Theo khai chiến đến bây giờ, 4 giờ không đến, các ngươi tại có thành phòng ưu thế, binh lực ưu thế tình huống dưới, vậy mà không có ngăn cản được xuyên phủ một cái lữ. Mẹ nhà hắn. Các ngươi những quân quan này tất cả đều là thùng cơm. Lão tử nuôi ngươi có làm được cái gì? A, tiếng nói rơi. Trong phòng chúng tướng trầm mặc. Hơn 12.000 người. Ngươi chính là một cái tử đê đánh. Cũng không có khả năng liền kiên trì không đến 4 giờ a. Phùng Thành Trương là thật cấp nhãn. Tâm tính bắn nổ quát. Xuyên phủ đệ nhất dã chiến lữ chú binh Tùng Giang Nan Đô lâu rồi. Một tuần nhiều a, mẹ nhà hắn, thượng đế đều cho các ngươi dài như vậy thời gian chuẩn bị. Các ngươi liền đánh ra cái này thành quả chiến đấu, để ta một cái lão đầu tử triệt tiêu. Các ngươi còn có mặt mũi sao? Cảnh giới Lữ Lữ trưởng cũng không biết làm như thế nào giải thích. Chỉ kiên trì nói ra, tư lệnh, nơi này không an toàn. Xin ngài lập tức rút lui. Rút lui mẹ hắn rút lui. Lão tử an vị ở chỗ này, các ngươi thủ không được, liền để Tần Vũ đem chúng ta nhất khối đập chết. Phùng Thành Trương khí choáng đầu hoa mắt, lảo đảo kém chút té ngã. Phó quan lập tức đi lên nâng, hướng về phía cảnh giới Lữ Lữ trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chúng tướng tiến lên, đưa tay trực tiếp nâng lên Phùng Thành Trương, cưỡng ép mang lấy hắn, hướng ra phía ngoài rút lui. Phế vật, thùng cơm. Phùng Thành Trương bị đám người mang lấy thời điểm, còn tại thất thố tức giận mắng, cũng chính là những này phùng hệ tướng lĩnh, đại đa số đều là phùng hệ tử đệ, hoặc là thân thuộc, bằng không thì cũng nói không chính xác có cái kia tướng lĩnh sẽ trực tiếp trở mặt. Phùng hệ lần này phòng thủ thất bại, là từ nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành. Một, tân nhị sư sư trưởng, tại biết đối thủ là xuyên phủ đệ nhất dã chiến lữ về sau. Làm việc có chút quá mức cẩn thận cùng khiếp đảm. Hắn lúc đầu đối chính diện đánh nhau liền không có gì lòng tin. Bởi vì xuyên quân tại mấy lần hội chiến chung đều có không tầm thường biểu hiện, mà điều này sẽ đưa đến hắn tại phỏng đoán đại nha tấn công ý đồ lúc sẽ nghĩ quá nhiều, quá tạp, đến mức chỉ huy bộ đội lúc luôn luôn chậm hơn nửa nhịp. 2. Phùng hệ tại quân sự năng lực tác chiến lên vốn là không mạnh, khả năng tại khu 9 bên trong, nó cũng ở vào cuối cùng địa vị. Bất luận là cùng thẩm hệ so, vẫn là theo hạ hệ, lô hệ so, biểu hiện của bọn hắn đều bình thường, lại chưa từng có cỡ lớn hội chiến kinh nghiệm. Thứ ba, phùng hệ bộ đội là địa đạo chính trị bộ đội. Bọn hắn sở trường là ở trên bàn đàm phán, là đang chơi thủ đoạn chính trị lên. Phùng hệ bộ đội quật khởi cũng đều là lấy hợp nhất, thu nạp làm chủ. Mấy ngày trước đây, thẩm hệ tan tác thời điểm, ăn binh nhiều nhất là bọn hắn, hợp nhất nhiều nhất quân địch tướng lĩnh chính là bọn hắn. Mà đây mới là phùng hệ sở trường, xuyên phủ hệ điểm yếu, xuyên phủ hệ say mê tại năng lực tác chiến bồi dưỡng. Cũng có đại chiến kinh nghiệm, nhưng binh lực lại một mực không tính hàng đầu. Bộ đội mở rộng so sánh phùng hệ đến nói, cũng tương đối chậm chạp. Đương nhiên, trong lúc này cũng có kinh tế nhân tố các loại nguyên nhân. Một trận chiến tranh thắng bại là không thể chỉ xem mặt giấy thực lực. Năm xưa Trương Tác Lâm cùng trực hệ Ngô tướng quân khai chiến, nguyên bản niềm tin của hắn bạo giáp, nhưng nhất thật đánh nhau, mười mấy vạn đại quân, mấy cái chiến tuyến, trong khoảng thời gian ngắn toàn tuyến sập bàn. Đến mức bọn hắn cuối cùng không thể không lui về quan nội. Vì lẽ đó, chỉ cầm mặt giấy thực lực đi cân nhắc cái nào quân phiệt thực lực càng mạnh. kia cũng là ngoài nghề bên trong ngoài nghề. Bởi vì quyết định một trận chiến tranh thắng bại nhân tố nhiều lắm. Hôm nay cũng giống vậy. Phùng Hệ bảo thủ, cẩn thận, khiếp đảm. Tại trận này Tùng Giang Nam quan tranh đoạt chiến lên. Làm ra phi thường mặt trái tác dụng. Đại Nha chỉ bắt lấy một cơ hội. Liền dẫn binh đánh vào. Nam quan khẩu, kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Phùng Thành Trương bị đám người bao vây lấy rời đi biệt thự. Sải bước chạy xe cho quân đội phương hướng tiến đến. Thành nội quá loạn, khu 8 còn có rảnh rỗi quân. Cảnh giới lữ sĩ quan không dám để cho Phùng Thành Trương làm máy bay trực thăng đi. Sợ bị chặn đường hoặc là đánh rơi. Vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn là nhiều con đường tiến xuất phát. Đồng thời còn chuyên an bài phụ trách dẫn dụ cùng mê hoặc đội xe. Phùng Thành Trương sau khi lên xe, tinh thần cực độ uể oải. Đi theo bên cạnh phó quan lập tức cho hắn ăn thuốc hạ huyết áp. Xuất phát, cảnh giới lữ phó lữ trưởng, truyền đạt xuất phát mệnh lệnh. Đội xe tại hai cái liền binh lực bảo vệ dưới, cấp tốc rút lui biệt thự xung quanh. Ven đường, mỗi cái không đến 2 cây số, liền chỉ ít có một cái bài, hoặc là một cái liền binh lực đang đi tuần cùng cảnh giới. Đội xe thông suốt đi xuyên qua thành nội trên đường. Một đường đi về hướng Tây chạy, ước chừng 10 mấy phút sau, Giang Nam khu mỗ trụ cột trên đường. Hơn 30 tên lính ngay tại xua đuổi lấy trên đường phố dân chúng hành xử cỗ xe. Đồng thời ngăn chặn hai bên giao lộ, chuẩn bị thả Phùng Thành Trương đội xe rời đi. Trong đêm tối, đội xe chạy chậm rãi tới. Cư dân trên lầu, có người cầm chứa cất đáy cái túi, điên cuồng hướng phía dưới mãnh ném. Đồng thời quát, chúc Phùng tư lệnh cả nhà chết hết sạch. Chúc Phùng gia đoạn tử tuyệt tôn. Lão Phùng chết rồi, Tùng Giang liền không có đã đánh trận. Phùng Thành Trương, ta CNM, ngoặc kép, thành nội dân chúng tại giận mắng. Đang phát tiết, đại đa số người đều đang chửi mắng Phùng Thành Trương. Cũng có một số người đang mắng Xuyên Phủ, đang mắng Tần Vũ, bởi vì trong mắt bọn hắn. Nội chiến bộc phát chính là những quân phiệt này chính quyền đoạt lợi kết quả. Dân chúng hận A, bọn hắn còn sống khó A. Vì lẽ đó tại dùng phương thức của mình phản kháng. Dưới lầu, cảnh vệ liên binh sĩ tại sông trên lầu nổ súng. Trấn áp gọi hàng dân chúng. Nhưng bọn hắn cũng là người. Cũng có cảm xúc, súng đều là chạy không người địa điểm đánh. Cũng không có chân chính đồ sát cư dân trong lâu dân chúng. Trong xe, Phùng Thành Trương đầu tựa ở kiếng xe lên, che ngực thở hào hển. Siêu, khí bạo âm thanh không có dấu hiệu nào vang lên. Ầm ầm, Phùng Hệ đội xe đầu xe bị một phát APG đánh trúng, tại chỗ bạo khởi một ánh lửa. Ầm, thân xe mất đi khống chế, trực tiếp đâm vào ven đường trên lan can, bốc khí từng trận khói trắng. Xe là chống đạn. Trong xe nhân viên cũng không có xuất hiện tử vong, chỉ là bị thương nhẹ. Đường đi chỗ ngã ba, phụ trách cảnh giới binh sĩ cấp tốc tập kết tới. Chạy nhanh hô, địch tập, siêu siêu. Phùng Thành Trương người điều khiển, lập tức đem lái xe vào trong ngõ hẻm, tiếp tục hướng bên ngoài chạy trốn. Cộc cộc cộc, phía tây nhà lầu nóc phòng, vang lên kịch liệt tiếng súng. Một người trung niên một mặt bắn phá. Một mặt hướng về phía trống trải đường đi hô. Đám già trẻ, chúng ta làm chết Phùng Thành Trương. Các ngươi có đáp ứng hay không? Yên tĩnh, ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Hai bên đường bạo phát ra lôi đình đồng dạng đáp lại thanh âm. Chơi chết hắn, giết hắn. Tiếng la vang vọng thật lâu. Phùng Thành Trương ngồi ở trong xe kinh ngạc nhìn bốn phía. Ánh mắt lại có chút mờ mịt. Tân Hương sinh hoạt trấn. Mạnh Tì cúi đầu, nhìn xem đồng hồ nói ra, ngăn chặn Phùng Thành Trương, chờ đại bộ đội vào thành, xử lý hắn, Phùng Hệ khẳng định lộn xộn. Cùng lúc đó, Tần Vũ Tại vừa mới đến lữ khẩu chiến trường lúc, liền tiếp đến Lâm Kiêu tin nhắn, ngô cục khả năng không được, hắn muốn gặp ngươi một lần. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.